Quan Lộ Thương Đồ, chương 1286, chiến lược điện thoại di động 2, góc truyện audio.com, Trương Á Bình hoàn toàn biết sẽ có áp lực thế nào sẽ chuyển rời đến trên đầu Cẩm Hồ. Cẩm Hồ cùng China Unicom lén lút hiệp nghị, trong thời gian 2 năm chip băng tần cơ sở ISS thực tế chỉ cung cấp cho nghiệp vụ điện thoại di động định chế của China Unicom, để trợ giúp China Unicom thu được ưu thế thành phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động định chế mà China Mobile không thể so sánh. Nếu China Mobile muốn phục chế hình thức của China Unicom, cũng cần phải tiến hành hợp tác cùng Cẩm Hồ mới được. Trước đó tại China Unicom vẫn chỉ chọn tiến hành thí điểm tại một số thành phố, không có đả thảo kinh xà, cho dù có chút thành tựu, vẫn chưa thể uy hiếp được địa vị của China Mobile tại thị trường thông tin. Cẩm Hồ cũng hoàn toàn có thể lấy cớ năng suất không đủ để cự tuyệt hợp tác cùng China Mobile. Thế nhưng China Unicom muốn toàn diện khai hỏa cuộc chiến tranh giành người dùng với China Mobile, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Cẩm Hồ sẽ không thể lấy cái cớ như thế đi có lệ cho China Mobile, việc này ngẫm lại cũng khiến người ta đau đầu. Tôi thấy chúng ta cứ yêu cầu tiếp tục hạn chế bước tiến của China Unicom một chút, chip băng tần cơ sở ISS, năm nay chúng ta cũng chỉ cung ứng 3 triệu chiếc. China Unicom muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động định chế cũng không thể chỉ đặt ánh mắt vào điện thoại tầm trung và thấp. Trương Á Bình nói, tập đoàn có thể đè thấp lợi nhuận trực tiếp cung cấp cho China Unicom một bộ phận điện thoại trung cao cấp, nếu China Mobile có yêu cầu cũng có thể đè thấp lợi nhuận cung cấp cho China Mobile một bộ phận điện thoại di động trung cao cấp. Có điều tôi nghĩ China Mobile muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động định chế trung cao cấp chưa hẳn sẽ hợp tác cùng chúng ta. Tôi thấy trên cung ứng chip băng tần cơ sở ISS chúng ta còn phải thắt chặt hơn, mỗi tháng cung cấp 50 vạn bộ là đủ rồi. Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín mỗi xí nghiệp 25 vạn bộ. Anh là tổng giám đốc bộ phận linh kiện, ngày hôm nay anh có thể trực tiếp ngả bài với Dương Dung Bình. Trương Khắc nói, nếu China Unicom thật muốn trong 5 tháng còn lại của năm nay phát triển 7 triệu người dùng, nghiệp vụ điện thoại di động định chế mỗi tháng phải gánh chịu kế hoạch tăng trưởng người dùng 80 đến 100 vạn. Cẩm Hồ chỉ hứa hẹn cung ứng 50 vạn bộ, mỗi tháng China Unicom sẽ phải có chỗ hổng 30 đến 50 vạn cần phải bổ sung. Ngay cả như vậy, so sánh với tháng 7 năm trước, bình quân mỗi tháng cung ứng 15 vạn bộ, biên độ tăng trưởng đã xem như là tương đối khả quan rồi. Lần này Trương Khắc không phải là đặc biệt vì chuyện này mà đến Bắc Kinh, y ngồi xe đến phòng làm việc của Dương Dung Bình tại tổng bộ China Unicom ngồi chốc lát rồi cáo từ rời khỏi trước hội ngộ cụ thể do Trương Á Bình phụ trách. Trên đường về biệt thự, Trương Khắc gọi điện thoại cho Trần Tĩnh nói đến việc nghiệp vụ điện thoại di động định chế của Liên Thông. Mọi người phải buộc chặt một chút, China Mobile cũng không thể nghi vấn. Đổi lại người khác đều hận không thể thoáng cái kiếm hết tất cả tiền rồi. Trần Tĩnh ở bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, lại hỏi Trương Khắc khi nào sẽ về kiến nghiệp. Nghe nói con tiểu yêu tinh Trần Phi Dung sau này sẽ quanh năm ở cạnh anh. Trương Khắc nhìn Trần Phi Dung, đem ống nghe áp chặt vào lỗ tai một chút tránh để âm thanh của Trần Tĩnh để cho cô nghe được. Y lại giả bộ cùng Trần Tĩnh thảo luận đích đề tài thương vụ trong điện thoại. Tại các phương diện như kỹ thuật, sản xuất cùng với doanh tiêu trước khi chưa có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mở rộng quá. Góc truyện audio.com Đổ cũng không thể xem như là một chuyện tốt, tiền là thứ kiếm không hết nếu muốn lưu danh muôn thùa. Y lại nói một số việc của nhà xưởng Kim Sơn rồi treo điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cho Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, qua điện thoại chỉ nói với Tiêu Thụy Dân việc chip băng tần cơ sở ISS mặc dù có thể thành công thăng cấp đến loại tăng cường đời thứ hai, nhưng năng suất vẫn là hữu hạn, không thể mở rộng cửa cung ứng. Ngoại trừ Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín còn phải cung cấp cho Khoa Vương lượng chip băng tần cơ sở ISS nhất định. Trương Khắc cùng Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Quý, Trương Á Bình khi chế định mục tiêu tiêu thụ điện thoại di động năm nay, mục tiêu trong nước định tại 8 triệu máy, hiện tại 6 tháng đầu đã hoàn thành tiêu thụ 4 triệu máy, cho dù không có kế hoạch doanh tiêu đặc biệt dựa theo biên độ tăng trưởng tự nhiên, năm nay hoàn thành tiêu thụ 10 triệu máy cũng không có độ khó quá lớn. Dự tính tổng tiêu thụ của thị trường điện thoại di động trong nước cả năm sẽ đạt 50 triệu máy, trở thành thị trường điện thoại di động lớn thứ tư sau Mỹ, châu Âu cùng với Nhật Bản, thị phần của Cẩm Hồ tại thị trường trong nước sẽ đạt được 20%. Các hãng điện thoại di động hàng nội địa khác sẽ lấy Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa làm đại biểu. Lượng tiêu thụ điện thoại di động của hai xí nghiệp này trong năm nay đều sẽ đột phá 3 triệu máy, tổng sản lượng tiêu thụ của 12 hãng điện thoại di động hàng nội địa khác cũng sẽ đột phá 4 triệu máy, cũng ý nghĩa tỷ lệ nội địa hóa của thị trường điện thoại di động trong nước sẽ đột phá 40%. Tỷ lệ này đối với các cửa hàng điện thoại di động nước ngoài khác như Motorola, Nokia, Philips, Samsung, Sony, Ericsson mà nói, chỉ sợ là một số liệu rất khó chấp nhận. chỉ sợ đợi mạng GPRS của China Mobile hoàn thành nâng cấp, đại chiến biển máy sẽ triệt để triển khai thôi. Dù sao tại mạng lưới thông tin GPRS, điện thoại di động có được ứng dụng càng muôn màu muôn vẻ hơn, lúc này là có thể hoàn toàn phát huy thực lực trên thiết kế cùng kỹ thuật của các hãng điện thoại di động hải ngoại. Hiện tại China Mobile đã tại nhiều thành phố trung tâm thăng cấp mạng lưới thông tin GPRS, cũng khai thông một số phục vụ có tính thử nghiệm. Thời gian toàn diện khai thông mạng GPRS đã không còn xa. Các hãng hải ngoại như Nokia, Motorola cùng với Samsung cũng đều sẵn sàng đưa ra điện thoại di động cao cấp ứng dụng cho mạng GPRS, chỉ chờ sau khi toàn diện thăng cấp sẽ thi triển quyền cước. Trương Khắc hầu như có thể tưởng tượng được sự tính tàn khốc đại chiến biển máy. Ở trong trí nhớ của y tại kiếp trước, tỷ lệ nội địa hóa điện thoại di động một dạo tiếp cận 56%, tuy nhiên dưới chiến thuật biển máy của các hãng điện thoại di động hải ngoại, hầu như tạo thành thua lỗ trên toàn ngành của các hãng điện thoại di động trong nước, cũng khiến tỷ lệ này rơi xuống 30%. Cho dù tỷ lệ 30% cũng chỉ là hơi nước, bởi vì lúc đó rất nhiều hãng điện thoại di động trong nước căn bản không có năng lực sản xuất, chỉ là sau khi nắm được giấy phép điện thoại di động lại làm oem cho các hãng điện thoại di động nước ngoài. Bộ phận linh kiện điện thoại đại thể vận chuyển đến từ hai nước Nhật Hàn, hai container, một chứa thân máy, một chứa dây dợ, vận chuyển là lập tức có thể đưa lên quầy hàng, điện thoại di động sản xuất như vậy cũng gọi điện thoại di động nội địa. Cho dù tỷ lệ nội địa hóa năm nay đạt được 40%, tỷ lệ nội địa hóa linh kiện chính vẫn khá thấp, chủ yếu chính là chip băng tần cơ sở cũng cung cấp cho China Unicom điện thoại di động định chế ISS, có thể xưng là điện thoại di động nội địa chân chính. Thị trường điện thoại di động trong nước lấy khoảng dưới 2.500 tệ được phân loại là điện thoại tầm. Góc chuyện audio.com, trung và thấp giá tiêu thụ thị trường điện thoại di động ISS của Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa là 1.200-1.500 tệ, giá cung cấp điện thoại di động định chế cho China Unicom từ 1.000-1.200, có thể nói là điện thoại di động tầm thấp tuyệt đối tại thị trường trong nước. Nếu lấy số lượng tiêu thụ tính toán, điện thoại ISS sẽ chiếm khoảng 8% thị phần thị trường điện thoại di động trong nước, đây được coi như thành tích không tệ rồi. Nhưng nếu lấy kế hoạch doanh thu điện thoại di động ISS vẫn chiếm không đến 3% tổng ngạch tiêu thụ thị trường điện thoại di động trong nước. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa, Cẩm Hồ còn cung cấp chip băng tần cơ sở ISS cho Khoa Vương dùng cho sản xuất điện thoại di động bán ra nước ngoài. Mấy tháng qua Khoa Vương đã làm một số công tác có tính khai thác, rốt cuộc căn cứ vào điện thoại di động sản xuất từ chip băng tần cơ sở ISS có thể thực hiện hoàn toàn nội địa hóa, giá thành chế tạo rẻ, chất lượng có thể quá quan. Tại một số quốc gia cùng khu vực có tiềm lực thị trường kém hơn Trung Quốc một chút, tự nhiên cũng rất được hoan nghênh. Đến trung tuần 7 tháng, Khoa Vương đã tổng cộng xuất khẩu gần 20 vạn máy, thành tích thậm chí vượt xa các hãng điện thoại di động trong nước có thành tích trung bình. Máy nghe nhạc portable vào tương lai đều có xu thế tập trung vào điện thoại di động. Thông qua cố gắng mấy năm nay, bộ phận nghiên cứu phát triển điện thoại di động của Vườn Sồi đã thành công phát triển ra cơ cấu thiết bị điện thoại di động dual core từ chip băng tần cơ sở cộng thêm vi xử lý, cũng trên cơ sở cơ cấu thiết bị này thành công tập hợp công năng của máy phát e-player lên điện thoại. Trên kỹ thuật màn hình STN đa màu sắc, Vườn Sồi cũng có đột phá, không cần lo lắng thời đại màn hình màu điện thoại di động sẽ bị Nokia, Motorola bỏ qua. Cách chương.